Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, sỉ nhục tù thất. Cuối cùng Nhất Giáo Tử là về tới Kim Lăng Thương Hội. Chỉ là chính hắn cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại Thương Hội. Theo hắn trở về liền hắn ở bên trong chăm chú ba người mà thôi. Dư Từ nhìn thấy giáo tử ba người bọn họ thời điểm. Ba người toàn thân đều là tổn thương. Thân là hội trưởng tự nhiên lo lắng những người khác an toàn. Chỉ là hỏi giáo tử ba người bọn họ. Nhưng lại không có người nào mở miệng nói chuyện. Cái này lại để cho Dư Từ rất là phẫn nộ. Lại bởi vì ba người có thương tích tại thân. Khó mà nói quá mức. Chỉ có thể ý định về sau đi thêm hỏi thăm. Màn đêm thâm trầm thời điểm, thành Kim Lăng bên ngoài trong rừng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đang tại chạy trốn hai người. A hát, giáo tử ca, cầu ngươi buông tha chúng ta a. Trong đó một người mang theo khóc nức nở đối với người. Phía trước nói ra, đột nhiên xuất hiện thân ảnh đúng là giáo tử. Còn đối mặt với hai người là theo chân hắn cùng một chỗ còn sống trở về người. Mông lung tinh huy phía dưới, ẩn ẩn chứng kiến đối diện giáo tử hai mắt xích hồng. Gắt gao chằm chằm vào đối diện hai người. Vì cái gì tại sao phải làm như vậy, ta làm hết thảy cũng là vì chúng ta có. Thể còn sống, giáo tử hai mắt đỏ ngầu, có chút lâm vào điên cuồng đối với hai người hô. Ngươi là vì mình có thể còn sống a? Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, chúng ta chỉ sợ cũng phải cùng những người kia đồng dạng. Tên còn lại khàn giọng kiệt lực đối với giáo tử hô, trước khi người vội vàng lôi kéo cùng hắn cùng một chỗ có người nói. Đừng nói những này sẽ chọc cho não hắn, người nọ lại không để ý tới mình đồng bạn. Về phía trước đạp một bước, cầm ầm trong tay đao, móa nó. Hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi còn không có xem hiểu chưa? Hiện tại không liều một chút. Chúng ta căn bản là không có khả năng có cơ hội sống rồi. Không sẽ không đâu giáo tử ca. Ngài sẽ không để ý chúng ta những. Này con dẹp chính là a. Người nọ còn ôm chút ít hy vọng nhìn. Xem giáo tử nói ra. Chỉ là hắn mà nói vừa mới nói xong. Trong mắt của hắn thấy được bất khả tư nghị cảnh tượng. Hắn thấy được đồng bạn của mình, không phải đứng ở trước mặt mình bóng lưng, mà là đồng bạn chính mặt. Đồng thời hắn nhìn thấy đồng bạn trên mặt hoảng sợ, cùng với đồng bạn sau lưng một cái đã không đầu thân thể. Chỗ cổ máu tươi như là suối phun bình thường hướng ra phía ngoài phun lấy, đông, đầu rơi xuống đất. Thanh âm vang lên, cầu xin tha thứ cái kia người đã đầu thân chia lìa. Mà đồng bạn của hắn nguyên bản còn ý định dốc sức liều mạng. Lại bị trước mắt bay lên. Rơi xuống đất một khỏa đầu người cho bị hù con mắt đều lồi đi ra. A hát a hát a hát. Giờ phút này hắn ở đâu còn lo lắng dốc sức liều mạng rồi. Chỉ là xé âm thanh hô hào hướng về trong rừng. Không có phương hướng chạy trốn. Phốc phốc. Một bước. Hai bước. Ba bước. Phù phù. Cả người cái chạy ra ba bước sẽ thấy cũng đi không nổi nữa. Nhìn mình ngực thấu ngực mà ra lưỡi đao. Cả người ngã trên mặt đất. Sau lưng, giáo tử không có lại nhìn hai người một mắt. Hướng về trong thành Kim Lăng đi đến. Trong miệng còn lẩm bẩm nói. Đây là sỉ nhục. Thành bên ngoài phát sinh hai người tử vong sự kiện không có người. Biết nói. Bởi vì hai người thi thể rất nhanh cũng sẽ bị một ít du đãng dị thú cho cắn nuốt sạch. Trở lại thương hội giáo tử đem mình nhốt vào phòng. Trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện lấy chạy trốn chuyện sau đó ngày đó tại giáo tử hô lên. Chạy trốn về sau, một chuyến 20 người liều mạng hướng về đỗ xe địa phương chạy tới. Ngắn ngủn 500 mét khoảng cách, nhưng lại phán định sinh tử. Tại cuối cùng giáo tử chỉ cảm thấy chính mình cái ót một hồi run lên. Hắn biết nói, đây là nguy hiểm dấu hiệu. Ở này loại sinh tử vận tốc ở bên trong. Giáo tử đột nhiên vung đao bổ về phía trước cách đó không xa đồng bạn. theo giáo tử đao chặt bỏ, người phía trước chân trực tiếp bị chặt đoạn. Giáo tử thế nhưng mà một cái tứ cấp võ giả, tốc trên lực lượng đều là rất mạnh, mà cái kia bị chặt người tuy nhiên cũng là võ giả. Cùng giáo tử chênh lệch hay là quá lớn, phải nói tại nơi này trong đội ngũ, không ai có thể mạnh mẽ hơn giáo tử, mà cái này ngắn ngủn 500 mét. Giáo tử trước sau vung 17 đao, 17 đao, 17 cái mạng, cuối cùng nhất dùng 17 cái mạng đổi về bọn hắn 3 cái mạng. Nếu không phải đã đến cỗ xe chỗ địa phương, hai người kia mệnh cũng muốn nhét vào chỗ đó. Mặc dù như vậy, sau khi trở về, hai người hay là chết đi. Kỳ thật hai người nếu không phải chạy trốn, có lẽ còn có thể sống mệnh. Chuyện này đối với tại giáo tử mà nói chính là một cái sỉ nhục. Vốn tự lại để cho giáo tử lo lắng hai người. Hết lần này tới lần khác làm ra loại này chạy trốn sự tình. Làm sao có thể lại để cho giáo tử an tâm. Chuyện này tốt nhất là chỉ có hắn một người biết đạo Bình Dương Nam căn cứ. Một cái cư dân cư xá. Đây là một cái cũ kỹ cư xá. Chỉ là cùng cư xá cực không tương xứng địa phương là chung quanh cái kia thỉnh thoảng thoáng hiện hỏa hoa dây kém. Trong cư xá một cái trong phòng, Kim Di Ninh ôm đầu ngồi ở trên giường. Đứng một bên chính là Kim Ô. Còn có mấy vị Kim gia hộ vệ. Dì nhỏ, ngươi cuối cùng tỉnh. Chứng kiến Kim Di Ninh tỉnh lại, Kim kích động nói. Kim Di Ninh đầu hỗn độn, hai mắt có chút mờ mịt nhìn xem Kim Ô hỏi. Ta đây là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Kim Di Ninh hỏi thăm, Kim Ô sắc mặt có chút khó coi. Bất quá hắn hay là trả lời Kim Di Ninh vấn đề. Dì nhỏ, chúng ta bị người nhốt rồi, cái gì đây là có chuyện gì? Ta không phải nhớ rõ chúng ta, Kim Di Ninh đồng tử đột nhiên phóng đại. Nàng nghĩ tới, bọn hắn đã tiếp nhận Bình Dương Nam căn cứ mới thủ lĩnh đề nghị. Hướng về Bình Dương Đông xuất phát, ý định đường vòng đi đầu đi chơi Bình Dương Thành. Kết quả ở nửa đường thượng bọn hắn đã gặp phải tập kích. Tại đại lượng ga trong sương khói, bọn hắn một đoàn người toàn bộ đều ngã xuống sau đó. Nàng ngay ở chỗ này, là người nào nhốt chúng ta? Kim Di Ninh có chút lo lắng hỏi. Tuy nhiên nàng giờ phút này đầu đau không chịu nổi, nhưng vẫn là muốn hỏi trước Thanh. Còn không biết, trước mắt mới chỉ vẫn chưa có người nào tới gặp chúng ta. Trước mắt còn không cách nào xác nhận chúng ta ở địa phương nào. Kim Mông đắng chát nói. Muốn hắn Kim Ô tại miền Nam cũng là kiệt xuất tuổi trẻ tuấn kiệt. Cho tới nay đều cùng tứ đại gia tộc những thứ khác tài tuấn tranh phong. Lại không có nghĩ đến hội luân lạc tới hôm nay tình trạng. Kim Di Ninh cố hết sức bới ra đến cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại. Theo cửa sổ Kim Di Ninh phán đoán bọn hắn có lẽ ở vào một chỗ cư xá. Hơn nữa các nàng vị trí là nhất. Có thể chứng kiến tường vây chỗ. Tường vây thượng thỉnh thoảng lập lòe hỏa hoa dây kẽm ánh vào Kim Di Ninh trước mắt. Thị lực có thể đạt được trong phạm vi. Cũng không có chứng kiến có thủ vệ. Tại sao không có trông coi người? Kim Di Ninh kỳ quái mà hỏi. Kim Ông Nguyên vốn là lúng túng sắc mặt. Giờ phút này biến thành càng thêm khó coi. Không có thủ vệ chúng ta cũng ra không được. Kim Di Ninh lông mày thâm tỏa. Chuyện gì xảy ra? Kim Ô chỉ vào cửa sổ trên tường dây kẽm. Chỗ đó, không cách nào thông qua. Chung quanh đều có điện giật. Người cũng đã là tứ cấp võ giả. Còn sợ điểm ấy tiểu đồ chơi. Kim Di Ninh hiển nhiên đã có chút ít tức giận. Dì nhỏ, Kim Ô vội vàng nói. Không có ngươi muốn cái kia sao đơn giản. Cái này dây kẽm thượng bám vào điện giật tựa hồ là dị năng giả bên trong đích lôi đình chi lực. Điều này sao có thể, Kim Di Ninh có chút không thể tin. Kim thở dài một tiếng, uy lực rất cường đại. Trước khi trong chúng ta có một tam cấp võ giả muốn vượt tường đi ra ngoài. Kết quả, cả người bị điện trở thành than đen, khí tức đều không có.